Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bước chân lung lay hai cái. Chỉ thấy trong gương, trên dung nhan tuyệt mỹ nhiều thêm 3 vết thương. Vết thương sâu đậm, lấy kinh nghiệm nhiều năm của mình thì thấy tỷ lệ để trở lại hoàn hảo không chút tổn hại là cực kỳ nhỏ bé. Quả đấm không tự chủ nắm lại một chỗ. Tam Nhi thích mỹ nam tử như vậy, mà mặt của hắn biến thành như vậy. Môi mỏng như hoa anh đào mím chặt, nhìn mình trong gương, mấy vết thương có vẻ cực kỳ đáng sợ. Hắn nên làm cái gì đây? Tiểu Nguyệt nhìn bầu trời bên ngoài một chút, dường như đã sắp hoàng hôn rồi. Nàng còn muốn đi đến chỗ Đình Vân để tìm lại mặt mũi đấy. Tiểu thư, còn phải tự ca ngợi mình tới khi nào đây? Tiểu thư, đánh bạo cắt đứt nàng. Ừ, sao, có phải nghe ta nói lâu như vậy, nên càng thêm sùng bái ta đúng không? Mặt mỗ nữ tràn đầy ánh sao sáng, cười híp mắt nhìn Tiểu Nguyệt. Ách, một vệt đen xẹt qua. Nô thì muốn nói, trời cũng sắp tối rồi. Vô Thương Vương gia có thể chờ rất sốt ruột rồi. Sau ót Tiểu Nguyệt chảy xuống giọt mồ hôi lạnh thật lớn. Tìm một lý do nghe tương đối hợp lý. Lại nói, nàng lôi kéo tiểu thư cũng lâu rồi. Vô Thương Vương gia bên kia không phải đã chuẩn bị xong đao làm thịt nàng rồi chứ? Ách, ra là vậy, vậy ta đi trước. Vũ Văn Tiểu Tam giống như bừng tỉnh hiểu ra. Gãi gãi đầu óc của mình, vững vàng đi ra ngoài. Trên mặt mỗ thị nữ xuất hiện một nụ cười chiến thắng. Sau đó soi gương xoay một vòng, học tiểu thư nhà mình duyên dáng sang trọng đi vài bước. Cũng ra dáng một chút, trong lòng kích động không dứt, thì ra Tiểu Nguyệt ta còn có tài nghệ như vậy. Xem này, bước đi yêu nhã hơn cả mèo. Mỗ thị nữ bước ra phía sau cửa, trong lòng rất đắc chí, vì vậy không có chú ý tới sau khi nàng bước ra cửa. Phía nam của phòng lộ ra một cái đầu lấm la lấm lét. Trên mặt mang theo nụ cười gian trá. Hắc hắc hắc, nàng cũng biết Tiểu Nguyệt có chuyện không muốn để cho nàng tham dự. Cho nên nàng càng muốn đi theo xem một chút. Xem nàng ta muốn giở trò quỷ gì. Đình Hoa Sen, Đình Vân đang giằng co với Liên Hoa. Đình Vân lãnh khốc mở miệng. Liên Hoa, ngươi có phải là huynh đệ hay không? Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ngươi nói đúng thì đúng, ngươi nói không phải thì không phải, ngươi, coi như ngươi cũng thích nàng, thì cũng không cần lúc nào cũng tới phá hư ta chứ. Đình Vân cắn răng nhìn hắn chằm chằm, Liên Hoa nhìn khinh thường hắn một cái, ta không phá hư ngươi. Vậy nếu ngươi thành công, ta phải làm thế nào? Ách, không phản bác được, trợn to cặp mắt, chăm chú nhìn phía sau Liên Hoa. Cô gái cười nói tự nhiên đó không phải là Tiểu Nguyệt sao? Sao lại đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy? Liên Hoa thấy bộ dáng hắn si ngốc, nên rất hoài nghi quay đầu lại. Sau đó, Đình Hoa Sen xuất hiện hai tên ngốc. Liên Hoa, Tiểu Nguyệt cười hi hi chào hỏi. Chợt nhớ tới trước kia ở Tam Vương Phủ. Trong lúc rảnh rỗi trong cuộc sống, tiểu thư nhà mình dạy nàng rất nhiều cách cua mỹ nam. Lúc này liền thu lại mặt cười, thẹn thùng e lệ nhìn hai người bọn họ. Tiểu thư nói, cô Mỹ Nam không thể quá chủ động, vừa mới bắt đầu phải hàm xúc, Hy Vương gia chính vì chỗ này mới bị tiểu thư cua được. Mặc dù mục đích hôm nay của nàng không phải là cô Mỹ Nam, nhưng nếu để bọn họ mê mẩn xoay quanh mình thì cũng được đúng không? Cố làm ra bộ dáng thẹn thùng. Để cho sau ót hai người bọn họ dần xuất hiện một đám vạch đen lớn. Đây là tình huống gì? Tiểu Nguyệt làm sao á? Phía sau núi giả, có một nữ nhân với vẻ mặt đầy kích động, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền. Hoang tung, dị ến àn L quy ôn đáy mắt hàm chứa hưng phấn nhìn qua bên đó. Nhìn bộ dáng Tiểu Nguyệt thẹn thùng e lệ, ai ra, không uổng công nàng dạy dỗ Tiểu Nguyệt nhiều lần, thấy không? Thấy không, hiện tại cô Mỹ Nam cũng rất có phong phạm của nàng rồi. Cái đó, Liên Hoa, ngươi nói người ta hôm nay có đẹp không? Mỗ thị nữ cố làm vẻ thẹn thùng mở miệng, kỳ thực đáy lòng đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tại sao nàng càng dùng phương pháp của tiểu thư, càng cảm thấy phương pháp này thật cùi bắp nhỉ? thân thể Liên Hoa không thể nhận ra mà run rẩy một cái. Giọng nói run run mở miệng, đẹp, quả thật là rất đẹp, nhưng Tiểu Nguyệt nàng có thể bình thường một chút được không? Đình Vân càng xem lại càng thấy nàng giống như Tam Vương Phi năm đó. Cũng chính là Vương Phi bây giờ. Sau ót không tự chủ xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng suy nghĩ, hắn thích Tiểu Nguyệt rốt cuộc có đúng hay không? Thế nào cảm giác Tiểu Nguyệt hiện tại cũng kinh khủng giống như Vương Phi? Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa ở phía sau núi giả vui mừng đến vỗ tay khen hay. Tiểu Nguyệt đứa nhỏ này thật thông minh, đem tuyệt chiêu cua Mỹ Nam của nàng học cả 10 phần 10. Nhất định sẽ đạt được thành công. Phía sau của nàng, Liên Vũ cũng tới đứng nhìn lén, đỉnh đầu mẫu vụ đầy vạch đen, nhìn bộ dáng Vương Phi nhà mình rất cao hứng và đắc ý. Tại sao hắn cảm thấy Tiểu Nguyệt nếu còn tiếp tục như vậy nữa? Sẽ hù dọa Liên Hoa và Đình Vân bỏ chạy. Ai ra, không nên trực tiếp khích lệ người ta như vậy. Mỗi thị nữ học tiểu thư nhà mình dậm chân. Rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đỏ ửng mở miệng như vậy người ta sẽ xấu hổ đấy. Nói xong mình cũng hung hăng ghê tởm một phen. Da gà cũng không nghe theo sai bảo mà nổi hết cả lên. Lại nói, nàng bắt chước tiểu thư như vậy. Có đúng không ta? Còn nữa, tại sao trước kia lúc tiểu thư như vậy, dáng vẻ cũng không có nửa điểm mất tự nhiên nào. Hiện tại nàng đã cảm thấy vô cùng lạnh rồi. Vũ Văn Tiểu Tam ở chỗ xa vui mừng suýt nữa bay lên. Ha ha ha, đến từ ngữ ai ra kinh điển như vậy cũng học được. Nếu vẫn không thành công thì không được rồi. Đình Vân như bị sét đánh. Tiểu Nguyệt đây không phải chính là phiên bản của Tam Vương Phi sao? Không. Là phiên bản Tam Vương Phi của Tiểu Nguyệt, mà không biết là dùng vẻ mặt gì để nhìn nàng, vẻ mặt lạnh nhạt của Liên Hoa rốt cuộc bị nứt rồi. Càng thêm trở nên chết lặng, Liên Vũ lau mồ hôi trên trán. Hôm nay nha đầu Tiểu Nguyệt này rốt cuộc bị sao vậy? Hoang tung, diễn đàn Lê Quý Đôn trước kia không phải vô cùng tốt sao? Sao lại giống như nổi điên vậy? Khụ khụ, Tiểu Nguyệt cô nương, ngươi có chuyện gì phải không? Đình Vân điều chỉnh tâm tình một chút, mở miệng hỏi thăm, làm ơn, không nên làm ta sợ như vậy, ta chịu không được hù dọa. A ha ha ha, cũng không có chuyện gì đâu. Không phải người ta nghe nói ngươi thích một cô nương sao? Lúc nào thì giới thiệu cho ta biết đây. Mỗi thị nữ càng giả bộ càng không giống mình. Lúc a ha ha ha. Cả người nổi da gà cũng suýt nữa rơi xuống. Lần này Đình Vân liền lấy lại tinh thần từ trong im lặng rồi. Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn bạo hồng. Cái này, cái đó, ta, chẳng lẽ Tiểu Nguyệt đã biết mình thích nàng? Ai ra, có cái gì ngượng ngùng chứ? Mọi người đều là bằng hữu mà. Lần nữa ai ra, trong lòng Tiểu Nguyệt đã bắt đầu đánh trống. Vũ Văn Tiểu Tam cao hứng hận không được xông ra cổ vũ cho Tiểu Nguyệt. Không tệ không tệ, không có làm cho nàng mất thể diện. Chính là như vậy, không ai ra như vậy. Sao cô được Mỹ Nam chứ? Nhưng ba người khác, rõ ràng không có lạc quan như Vũ Văn Tiểu Tam vậy. Khóe miệng Đình Vân co giật trong chốc lát, im lặng mở miệng, không có, ta không có người yêu. Nhìn bộ dáng kia của nàng, dù là có cũng trở thành không có. Thật dọa người, cái đó, Tiểu Nguyệt, ta còn có chút việc. Đi trước, sau khi Liên Hoa nói xong liền vội vã muốn chạy. Hắn tin tưởng Tiểu Nguyệt như vậy chỉ là tạm thời. Ngày mai sẽ khôi phục bình thường. Cho nên hắn quyết định ngày mai trở lại tìm nàng. Đình Vân vừa nghe lời nói của Liên Hoa. Lập tức mở miệng, thật ra thì ta cũng có một ít chuyện. Đi trước, nói xong hai người cùng nhau rời khỏi. Lưu lại Tiểu Nguyệt một bộ dáng không hiểu nhìn bóng lưng bọn họ. Sao giống như đang chạy trối chết á? Nàng đây là thành công hay là thất bại hả? Ha ha ha ha, hai người kia vừa đi. Vũ Văn Tiểu Tam liền cười lớn vững vàng đi ra ngoài Tiểu Nguyệt. Không tệ, muội được lắm đấy. Liên Vũ len lén đứng ở sau lưng nàng lập tức giấu kỹ. Chuẩn bị nghe một chút hai người này muốn nói gì? Ách, tiểu thư, người, làm sao người ở chỗ này? Trong nháy mắt sắc mặt mẫu thị nữ đỏ bừng, xong rồi, bị tiểu thư nhìn thấy, tiểu thư sẽ không giễu cợt nàng chứ? Ai ra, ta nhìn một cái liền biết muội có một ít chuyện muốn làm nhưng không tiện cho ta biết. Nên liền len lén theo tới thôi. Mới vừa rồi muội biểu hiện không tệ. Rất tốt, bọn họ lập tức sẽ giống như Thương Thương yêu ta như vậy. Yêu ngươi sâu đậm, Vũ Văn Tiểu Tam phát biểu giải thích độc đáo của mình. Ánh mắt của Liên Vũ không tự chủ ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời. Mắt trợn trắng, Liên Hoa và Đình Vân sẽ thưởng thức nữ nhân kỳ lạ như vậy sao? Đánh chết hắn cũng không tin. Ách, Tiểu Nguyệt buồn bực gãi đầu một cái. Thật sao, tại sao nàng cảm thấy chuyện giống như càng tồi tệ rồi đó? Tiểu thư, nhưng bọn hắn mới vừa đã chạy trối chết á. Vũ Văn Tiểu Tam gõ một cái lên đầu heo của nàng. Đần, điều này cũng không biết sao. Đó là bọn họ xấu hổ. Xấu hổ, xấu hổ muội có hiểu hay không? Muội không thấy Đình Vân vừa nghe muội nói ai ra, ngay cả mình có người yêu cũng không thừa nhận sao? Rõ ràng là di tình biệt luyến yêu muội. Tiểu thư nói cho muội biết ai ra là hai chữ rất sâu sắc. Trên cái thế giới này không có một người nam nhân nào có thể thoát khỏi sức quyến rũ của hai chữ ai ra đâu. Cho nên về sau muội nhất định phải càng vận dụng thêm. À, thì ra là bọn họ là ngượng ngùng. Trong nháy mắt Tiểu Nguyệt liền thông suốt, cười hì hì gật đầu một cái. Tiểu thư, Tiểu Nguyệt biết, ngài thật thông minh, ta về sau nhất định nhiều ai ra một chút. Nhìn chủ tử hãm hại và nha đầu ngu xuẩn, Liên Vũ không biết nên hình dung tâm tình bây giờ của mình như thế nào. Ha ha ha, thật không hổ là người do một tay Vũ Văn Tiểu Tam ta dạy dỗ. Chính là nên như vậy, dĩ nhiên, cũng không thể vẫn hàm xúc như vậy. Lúc cần thiết muội cũng có thể trực tiếp nhào qua, tới một cái ôm ấm áp, hoặc cường hôn gì đó. Phải biết Thương Thương chính là bị ta cường hôn trở về. Ha ha, một người nào đó tự nhận là kinh nghiệm tình cảm vô cùng phong phú. Lừa gạt một đứa bé đơn thuần lầm đường lỡ bước, à ôm, cường hôn, trong nháy mắt khuôn mặt Tiểu Nguyệt nhỏ bé mắc cỡ bạo hồng. Hoang tung, đài NDANLEQUIDON không phải đâu. Chuyện như vậy, nàng là một cô nương sao có thể làm như vậy? Vũ Văn Tiểu Tam vỗ vỗ bả vai của nàng. Đúng, ngươi nhất định phải lấy dũng khí. Thật ra thì cả đời này tiếc nối lớn nhất của tiểu thư là cưới 3-4 phu quân. Cái nguyện vọng to lớn này, ta liền giao cho muội hoàn thành rồi. Nhưng muội là muội muội của Vũ Văn Tiểu Tam, nhất định không thể để cho ta thất vọng được. Lần này dáng vẻ thẹn thùng của Tiểu Nguyệt biến mất trong nháy mắt. Rực rực khóe miệng, đùa gì thế, 3-4 phu quân, nơi này cũng không phải là Thanh Loan Quốc, không phải tiểu thư điên rồi chứ. Sau khi Vũ Văn Tiểu Tam nói xong, liền xoay người chuẩn bị đi, ta cần phải trở về, nếu không Thương Thương sẽ thật sự tức giận, Tiểu Nguyệt muội phải cố gắng lên. Liên Vũ xoa xoa mồ hôi trán, khó trách Tiểu Nguyệt lại đột nhiên trở nên kỳ quái như thế. Khụ khụ, hắn vẫn nên rút lui trước đi. Cách chương.